quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 551, chương 551. Giằng co với nhau một hồi, các đồng chí công an vô cùng bế tắc, chỉ có thể giam cô ta lại, lấy đi hết tất cả các thứ có thể tự sát. Chẳng biết đã qua bao lâu. Bụng của y tá Hoàng lại vang lên tiếng kêu, cô ta liếm đôi môi khô nứt, nói với người bên ngoài, tôi khát nước quá, tôi muốn uống nước. Nhưng cô ta gọi mấy cũng chẳng có ai nghe, cổ họng khô khốc. Trong mơ màng, cô ta nghe thấy lời bàn luận của hai đồng chí công an. Thứ ba tới cậu thay ca cho tôi nhé. Tôi tới tham dự lễ thành hôn của bạn tôi. Không sao cả, nhưng mà bạn nào của anh muốn kết hôn thế? Bật mí cho tôi được không? Bộ đội hải quân tên là Cát Đại Xuyên, không biết cậu có biết hay không? Trước kia cậu ta thề quyết không kết hôn, ai ngờ đột nhiên thông báo sắp lấy vợ, hôn lễ tổ chức vô cùng vội vàng nhưng mà tôi nghe bảo đối tượng của cậu ta xinh đẹp lắm, là người đẹp nổi danh trong khu thân nhân của bộ đội đó. Nếu đã là người đẹp nổi tiếng trong khu thân nhân của bộ đội thì có khoảng 2-3 người. Một người là vợ của Phó Đoàn Giang, người thứ hai là em gái của sếp Phó Liên. Hình như cô ấy tên Liên Gia Lệ, có phải bạn anh lấy em gái của sếp Liên không? Đúng vậy, lấy em gái của sếp Phó Liên. Bạn tôi trước đây nổi tiếng là chúa keo kiệt, mua cho bản thân cái quần cục cũng không chịu mua, giờ lại mua cả đồng hồ đeo tay, quần áo, trả lễ tận 200 đồng cùng với 4 món gia dụng. Quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng mà cô gái này cũng coi như là gặp may, người bạn này của tôi chẳng mấy mà lên chức, lúc đó cô ấy sẽ thành phu nhân của đại đội trưởng còn gì. Giọng nói ngày càng nhỏ, hai người họ đi ngày càng xa. Y tá Hoàng ở trong ngục giam siết chặt nắm đấm, khuôn mặt vặn vẹo vì sự ghen tị đang dâng lên trong người. Dựa vào cái gì chứ? Tại sao cô ta thì ngày ngày ở trong ngục giam bị muỗi cắn, nước không có mà uống còn con ả đàn bà Liên Gia Lệ kia lại chuẩn bị lập gia đình, lại còn được gả cho người đàn ông tốt như thế này? Hơn nữa cô ta còn sắp trở thành phu nhân của đại đội trưởng, dựa vào cái gì không biết? Chuyện lần trước làm không thành công, con ả Liên Gia Lệ kia từng tìm cô ta một lần, muốn đòi hết tiền cọc 5 đồng kia về. Cô ta sao có thể đồng ý cho được? Kết quả con ả kia vì chút tiền đó mà mắng cô ta xối xả. Lúc đó cô ta chỉ sợ chuyện bị phanh phui nên không thể làm gì khác ngoài việc trả lại cho cô ta 5 đồng, sau lại vì sợ Phó Đoàn gia nghi ngờ mình, cuộc sống tràn ngập trong sợ hãi. Cô ta sống không yên ổn như thế mà sao Liên Gia Lệ lại sống tốt đến vậy? Y tá Hoàng càng nghĩ càng không cam lòng, thế là đứng dậy nói với ra bên ngoài, người đâu, tôi muốn thú tội. Liên Gia Lệ nằm ở trên giường. Nhớ tới bộ dáng Bạch Du bị mình chọc cho tức lúc 3 ngày, càng nghĩ càng hưng phấn. Con ả Bạch Du kia cuối cùng cũng có ngày này. TBC. Thật ra mà nói bản thân cô ta và người phụ nữ tên Bạch Du này cũng không có mâu thuẫn gì gay gắt, chẳng qua cô ta ngứa mắt Bạch Du mà thôi. Cô ta tự nhận vẻ ngoài của mình chẳng có chỗ nào là kém Bạch Du cả. Dáng người cô ta cũng lồi lõm quyến rũ, chắc chắn có mùi đàn bà hơn Bạch Du nhưng cảnh ngộ của hai người họ lại như trời với đất. Bạch Du gả được cho người đẹp trai nhất, có tiền đồ nhất trong hải quân, Giang Lâm, lại còn có công việc mà ai cũng ngưỡng mộ. Giang Lâm lại yêu chiều cô lên tận trời, đến mức quần áo cũng tự tay giặt cho cô. Còn cô ta thì sao? Cô ta không được học hành tử tế nên không có khả năng đi làm. Đối tượng mà các bà mối giới thiệu không phải loại không có tiền đồ thì chính là không có tiền, kém hơn cả ngón chân của Giang Lâm. Cô ta không cam lòng. Người phụ nữ xinh đẹp như cô ta thì chỉ có người đàn ông như Giang Lâm mới xứng đôi. Cho nên khi mới dọn tới đây, cô ta đã tính thử quyến rũ Giang Lâm nhưng tiếc là cái tên Giang Lâm kia lại như đầu gỗ, cho dù cô ta ám chỉ như thế nào cũng không cắn câu, còn hại cô ta bị mẹ dạy dỗ cho một trận. Sau này lại xảy ra chuyện của Lâm Hướng Tuyết cùng với anh hai, từ đó trở đi mấy người bạn chơi chung cũng dần xa lánh cô ta. Bà mối cũng không muốn giới thiệu đối tượng cho cô ta nữa. Ngẫu nhiên có mấy người muốn cô ta làm đối tượng thì không già cũng tàn rồi. Cảnh ngộ của cô ta ngày một tệ hơn, mà Bạch Du thì ngày càng tốt hơn, làm sao cô ta có thể nuốt được cục tức này đây? Cô ta vẫn luôn nín nhịn muốn bắt được điểm yếu của Bạch Du, cho tới khi cô ta gần như mất kiên nhẫn thì thời cơ lại tới. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 552, chương 552. Thật ra tối đó cô ta trốn trên sân phơi âm thầm quan sát động tĩnh nhà đối diện. Hai chân cô ta ngồi xổm đã tê rần, mặt cũng bị muỗi đốt mấy phát nhưng quả nhiên ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cô ta cũng đã tìm được cơ hội. Ngay khi nhìn thấy Trác Đại Xuyên được Giang Lâm cùng với Tạ Húc Đông đưa về nhà thì cô ta biết cơ hội của mình đã tới rồi. Cô ta biết trong lòng Trác Đại Xuyên chưa từng quên Lâm Hướng Tuyết, nhưng thế thì có sao? Sau này người nằm bên cạnh Trác Đại Xuyên là cô ta, từng xu tiền của Trác Đại Xuyên sau này cũng là của cô ta. Tuy so ra thì Trác Đại Xuyên không được như Giang Lâm, nhưng có thể cùng lúc khiến cho cả Bạch Du lẫn Lâm Hướng Tuyết khó chịu thì cô ta thấy vô cùng đáng giá. Hôm sau, Bạch Du vừa mới rửa mặt xong thì bé con đã tỉnh dậy. Đồng hồ sinh học chuẩn thật đấy. Bạch Du vội cho bé con uống sữa. Giờ bé con còn chưa cai sữa nên mỗi ngày, trước khi ra ngoài thì cô sẽ vắt sữa bỏ vào trữ đông để cho bà Bạch cho bé con uống, nếu buổi trưa cô không vội thì sẽ quay về cho bé con bú sữa. TBC. Nhưng mà như thế đúng là không được tiện lợi cho lắm, đặc biệt là khi bị trướng sữa ở trong văn phòng, cô vừa xấu hổ vừa khó chịu. Thế nên cô quyết định là một tháng nữa sẽ cho bé con cai sữa mẹ, sau này chỉ uống sữa bột mà thôi. Giang Lâm đi lên, nghe được tiếng động thì cầm cả đồ ăn sáng lên. Bé con đang trong giai đoạn khám phá mọi thứ xung quanh, vừa nghe thấy tiếng động thì không uống sữa nữa, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn ra phía cửa, vẻ mặt vô cùng hóng hớt. Bạch Du vỗ cái mông nhỏ của bé con mà bé con không thèm để ý, cho tới khi bé con nhìn thấy cha mình xuất hiện ở cửa thì mới quay đầu tiếp tục uống sữa. Bạch Du nhìn bé con hóng hớt thế này không khỏi bật cười, anh nói xem bé con nhà mình hóng hớt như thế này có khi nào là do bà nội hay bế bé con ra cây đa nói chuyện không nhỉ? Cứ chiều chiều, đàn bà trong xóm không có việc gì làm thì sẽ tụ tập dưới bóng cây đa, vừa đóng đế giày vừa kể chuyện đủ nơi. Cô nghi ngờ bé con nghe nhiều nên mới như thế này. Thật ra hóng hớt nhiều chuyện cũng không phải không tốt, nếu sau này bé con muốn đi làm phóng viên thì cần có tinh thần hóng chuyện này. Giang Lâm cười thành tiếng. Mở miệng như muốn nói gì, cuối cùng anh lại chỉ nói, anh có chút việc, anh ra ngoài trước đây. Bạch Du lau miệng cho bé con nên cũng không để ý tới thần sắc của anh như thế nào, thế nên chỉ thuận miệng đáp lại, vâng. Chờ cô đặt bé con vào giường em bé, Giang Lâm đã đi xuống rồi. Cô đi qua nhìn lại bữa sáng mà Giang Lâm mang lên, gồm một ly sữa đậu nành, hai cái bánh bao nhân trứng sữa cùng với một quả trứng gà luộc. Tối qua cô chỉ thuận miệng nói là nhớ mùi bánh bao nhân trứng sữa. Ai ngờ anh lại nhờ đầu bếp Diêu làm món này. Bạch Du cầm một cái bánh bao nhân trứng sữa cắn một ngụm, bánh bao mềm xốp ngon miệng, sữa bên trong ấm áp ngọt ngào, cắn một miếng đã thấy ngọt tận đáy lòng. Ăn sáng xong, Bạch Du giao bé con lại cho bà Bạch, đạp xe đạp chuẩn bị đi làm. Ai ngờ vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Liên Gia Lệ ở nhà đối diện. Cô ta vừa mới mở cửa nhà đã nhìn thấy cô, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nói, ôi chị Bạch Du, chị chuẩn bị đi làm sao ạ? Vừa hay em cũng đang cần đi tới gần tòa soạn, phiền chị cho em đi ké đoạn đường nhé. Hôm nay, Liên Gia Lệ cố tình mặc một bộ váy đỏ liền thân, quần áo rất mới, chắc là mới mua. Bạch Du nhìn cô ta, không phải cô đã lấy xe đạp của các đại xuyên rồi hả? Cô tự đi mà đạp xe của cô, tôi không muốn chở cô. Dáng người Liên Gia Lệ cao gầy, khung người có hơi thô. Ở quê cô ta thì không tính là gì nhưng ở đây thì đàn ông không phải ai cũng rất cao. Trước đây cũng vì nguyên nhân này mà nhiều người không muốn hẹn hò với cô ta. Nghe lời lạnh lùng như thế, nếu đổi thành Liên Gia Lệ trước đây thì đã tức điên lên. Nhưng giờ cô ta lại thấy Bạch Du đang giận dỗi mới đúng. Chỉ cần Bạch Du bực thì cô ta vui phải biết. Thế là cô ta quyết định phải làm cho Bạch Du càng bực hơn. Cô ta duỗi tay kéo ghế sau của xe đạp cười nói, tôi chở chị cũng được mà. Bạch Du nhìn cô ta, đang nghĩ xem nên tát hay nên đá. Hoặc là thả bánh khoai tây ra thì hơn thì bỗng nhiên có hai đồng chí công an xông tới, không nói nhiều đã giữ lấy tay Liên Gia Lệ. Liên Gia Lệ ngẩn ra, phản ứng lại ngay, đồng chí công an, các anh có bắt sai người không? Tôi chính là Liên Gia Lệ đó. Một trong hai đồng chí công an lên tiếng, đúng là bắt cô Liên Gia Lệ. Có người tố cáo cô có liên quan tới án bắt cóc, tráo đổi trẻ con. Đề nghị cô theo chúng tôi về đồn công an để phục vụ điều tra. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 553. Nghe tới đây, sắc mặt Liên Gia Lệ trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt là ngã ngồi xuống đất. Sao có thể được? Cô ta đã giấu kỹ lắm rồi, sao có thể bị phát hiện được? Trừ khi con ả hoàng giao kia bị bắt xong cũng khai cả cô ta ra luôn. Đồng chí công an không thèm để ý tới Liên Gia Lệ. Ngẩng đầu nhìn Bạch Du hỏi, xin hỏi cô có phải đồng chí Bạch Du không? Bạch Du gật đầu, dạ đúng. Đồng chí công an, vụ án này có liên quan tới con của cô, phiền cô đi cùng chúng tôi về đồn để ghi chép lại. Bạch Du nghe đến đây thì hơi ngẩn ra, sau đó hiểu ngay. Trước đó Giang Lâm có bảo với cô là Liên Gia Lệ có liên quan tới vụ án tráo đổi, bắt cóc trẻ sơ sinh với cả y tá Hoàng. Nhưng khi đó cô cũng không nghĩ có liên quan tới con gái mình, ai ngờ người đàn bà này lại ác độc tới mức đấy, vậy mà lại dám đánh chủ ý lên con gái của cô. Mà hôm đó Tôn Tường Vi sinh ra hai đứa con trai, nhà họ Liên lại sinh ra con gái. Nếu ngày đó không phải cô cẩn thận bảo Giang Lâm đi theo thì nói không chừng con gái cô đã bị đổi với nhà họ Liên. Nếu như thế thì đứa bé mà Trần Lan ôm nhảy tự tử khi đó. Nghĩ đến kết quả kia, Bạch Du run rẩy, duỗi tay tát cái bốt vào mặt Liên Gia Lệ. Liên Gia Lệ bị tát lệch cả mặt, mặt nóng bừng bừng, trừng mắt nhìn Bạch Du, cô dám đánh tôi à? Bạch Du nhìn cô ta, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, đánh cô đấy. Nếu không phải có đồng chí công an ở đây thì cô đánh nát mặt Liên Gia Lệ lâu rồi. Tay của Liên Gia Lệ bị công an còng ra sau, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía đồng chí công an, ai ngờ hai đồng chí công an kia lại quay đầu đi, làm bộ chưa nhìn thấy cái gì hết. Tức chết cô ta mất thôi. Bạch Du vào nói với bà Bạch một tiếng rồi sau đó đi theo đồng chí công an. Chờ bốn người họ rời đi, hiện trường ngay lập tức bùng nổ. Ôi trời ơi, tôi mới nghe thấy đồng chí công an kia bảo là Liên Gia Lệ liên quan tới vụ tráo đổi, bắt cóc trẻ con hả? Lại còn định tráo con gái của Phó Đoàn Giang với cả đồng chí Bạch nữa hả? Chắc chắn là thế rồi, chứ không thì sao lại gọi cả Bạch Du lên đồn ghi chép làm gì? Bạch Du tác thế đúng lắm. Con ả nào dám đổi con tôi thì tôi sẽ tác ả đó răng rơi đầy đất. Đúng thế. Ác quá đi mất thôi. Phải thù hằn nhau tới mức nào mới quá đáng thế này nhỉ? Trước cháu trai tôi thích Liên Gia Lệ lắm, muốn tôi làm mai cho cô ta, cũng may là tôi chưa đồng ý. Không phải Trác Đại Xuyên sắp kết hôn với Liên Gia Lệ hay sao? Ôi sao thằng bé này lại xui xẻo thế không biết? Bà Bạch ở trong nhà nghe thấy bàn luận bên ngoài, tức tới mức tay run rẩy. Nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt thì bà chỉ muốn cầm cái chổi lao luôn tới nhà họ Lệ mà thôi. Toàn một đám có ý nghĩ dơ bẩn. Liên Gia Lệ muốn chống cự nhưng ngoài y tá Hoàng thì trong bệnh viện cũng không thiếu người làm chứng, chứng minh Liên Gia Lệ và y tá Hoàng rất thân với nhau. Mà y tá Hoàng lại đặc biệt cẩn thận, đứa bé nào qua tay cô ta đều được ghi chép kỹ càng từng sự việc xảy ra trong một quyển sổ tay. Thế là nhân chứng vật chứng có cả, Liên Gia Lệ muốn chống cự cũng vô dụng. Bạch Du lấy lời khai xong cũng không rời đi luôn, biết được Liên Gia Lệ đã lấy lời khai, nên hỏi, xin chào đồng chí công an, tôi muốn hỏi là trường hợp như cô Liên Gia Lệ đây sẽ bị xử án bao nhiêu năm tù? Nữ công an lấy lời khai ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Bạch Du, trong lòng không nhịn được mà vô cùng ngạc nhiên. Gương mặt này quá xinh đẹp, nhìn bao nhiêu lần cũng thấy quá xinh đẹp. Bạch Du, thưa đồng chí công an. Nhận ra mình thất thố, nữ đồng chí lúc này mới hồi phục tinh thần, hắn giọng nói, đồng chí Bạch nên chuẩn bị tinh thần nhé. Tuy hành vi này của Liên Gia Lệ làm cho người khác vô cùng khinh thường nhưng vì không tạo nên thương tổn thực tế, hơn nữa lại còn là vi phạm lần đầu nên sẽ không bị phạt lâu lắm đâu, cùng lắm đi cải tạo ở nông trường 1-2 năm mà thôi. Chỉ 1-2 năm thì đúng là quá tiện cho con ả này. Bạch Du cảm ơn rồi rời khỏi đồn công an, tới tòa soạn xin nghỉ với thư ký Chương xong mới đạp xe đi về nhà. Giờ cô chỉ muốn ôm chầm lấy bé con thôi, suýt chút nữa cô đã mất đi con bé này vĩnh viễn. Cô không làm gì được Liên Gia Lệ nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng buông tha cho nhà họ Liên như thế. Về tới nhà, cô nóng lòng chạy vào trong. Không biết có phải tâm linh tương thông không mà đúng lúc này, bé con cũng mở mắt. Bé con nhìn thấy mẹ mình thi hai tay múa may, cười khanh khách, đôi mắt cong như trăng tròn, khóe miệng còn có cả lúng đồng tiền ẩn hiện nữa. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 554. Chương 554. Trái tim nôn nóng của Bạch Du được an ủi, mờ mờ nhũng. Bé con thấy Bạch Du không ôm mình giống như thường ngày thì hai cái tay nhỏ vẫy vẫy. A. À. Bộ dáng kia như đang muốn nói, sao mẹ vẫn chưa ôm con thế, con giận đấy nha. Bạch Du thấy hơi buồn cười vì bộ dáng của bé con, bèn bế bé con lên, thơm cô bé hai phát. Không biết là cô bé vui vẻ hay là sợ ngứa mà cười khanh khách đến là vui tai. Bà Bạch cầm sữa đã được hâm nóng đi vào, nhìn thấy hai mẹ con cười đùa vui vẻ như thế thì ngọn lửa bực tức từ sáng sớm cũng được dập tắt, công an bảo sao rồi cháu? Liên Gia Lệ có bị đưa tới nông trường cải tạo không? Bạch Du nhận lấy bình sữa cho bé con bú, sau đó gật đầu, có ạ, nhưng công an bảo cô ta vi phạm lần đầu, hơn nữa không có thương tổn nên sẽ không phạt lâu đâu ạ. Bà Bạch nghe tới đây thì lửa giận lại sắp bùng lên, sao lại bảo là không có thương tổn cụ thể cơ chứ? Nếu không phải hôm đó cháu cảnh giác thì giờ đã. Dù sao thì chuyện này không thể chỉ có như thế được. Bạch Du cũng không định buông tha như vậy được, nhưng cô lo bà Bạch cứ bị cảm xúc chi phối như này thì sẽ không tốt cho cơ thể, đang tính mở miệng an ủi thì nghe thấy bà Bạch nói, việc này để bà xử lý cho. Nói rồi bà vội vã ra ngoài. Khoảng nửa tiếng sau, ngoài kia vang lên tiếng ồn ào huyên náo. Bạch Du ngó vào trong nôi em bé, thấy bé con vẫn chưa tỉnh lại thì gọi bánh khoai tây tới cho nó trông, còn mình thì đi ra ngoài. Chuyện này tưởng như không có gì, ai ngờ mới nhìn đã cười sạch. Chỉ thấy Thím Liên cùng với Liên Đại Hữu đang ở nhà nghỉ ngơi bị người ta đổ đầu đầy nước bẩn chảy dọc theo tóc chảy xuống trong tèm lem, cái mùi kia ghê muốn chết. Bà Bạch chỉ vào Thím Liên mà mắng, thượng bất chính hạ tắc loạn, vì có người mẹ như bà nên mới nuôi ra cả đám súc sinh như thế. Không chỉ ép chết con dâu và cháu gái mà còn ép con gái nhà người ta kết hôn với thằng ngốc nhà mình, trong khi con gái nhà người ta chỉ hơi đồng cảm với thằng bé. Con gái thì ghen ghét muốn tráo con của người khác. Mọi người sau này nhớ tránh xa cái nhà này ra, bằng không cũng không biết khi nào thì bị bọn họ bày mưu tính kế đâu. Bà Bạch vừa mới mắng xong thì có người khác tiếp nối, tôi già cả sống hơn nửa đời người rồi cũng chưa từng gặp được nhà nào sống ác độc như cái nhà này. Mắng cái nhà này là chó má còn oan cho nó. Các người còn không bằng loài cầm thú. Loại người này quả thực làm ô nhiễm không khí chung của khu thân nhân bộ đội này. Sống cùng khu với loại súc sinh này, tối tôi ngủ không an ổn được. Tôi đề nghị đuổi cả nhà này đi. Đúng, không thể để cho bọn họ ở đây dạy hư con trẻ được, cút đi, cút đi. Thím Liên. Liên Đại Hữu. Sắc mặt hai người họ vô cùng khó coi. Từ lúc Liên Gia Lệ bị công an bắt đi bọn họ đã biết là không ổn rồi. Liên Đại Hữu tức tới mức đập hết chén đũa. Trước đây anh ta đã dặn Liên Gia Lệ rất nhiều lần đừng có đụng tới nhà họ Giang ở đối diện rồi, đấy không phải nơi bọn họ có thể dây dưa được. Ai mà ngờ Liên Gia Lệ ngoài mặt thì đồng ý, thực tế bằng mặt không bằng lòng mà gây ra phiền toái lớn tới mức này cho anh ta. Năm nay anh ta đã bị phía trên giáo huấn rất nhiều. Nào là chuyện của em trai, chuyện vợ con. Đều khiến cho lãnh đạo mất đi ấn tượng tốt với anh ta. Giờ còn ầm ĩ cả chuyện này nữa, anh ta thấy sự nghiệp của mình sắp kết thúc tới nơi. Nếu biết Liên Gia Lệ sẽ gây ra chuyện lớn như thế này thì ngay từ đầu anh ta đã không đồng ý đưa cô ta tới đây. Liên Đại Hữu hối hận không thôi. Anh ta đi đi lại lại trong phòng như ruồi không đầu. Cuối cùng chỉ nghĩ được mỗi cách là sang nhà đối diện xin tha thứ, chẳng qua không chờ anh ta kịp hành động thì cửa nhà đã bị gõ vang. Mẹ anh ta đi ra mở cửa, sau đó thì nghe thấy tiếng mẹ hét chói tai. Anh ta vội chạy ra thì nhìn thấy mẹ bị người ta hắt nước bẩn đầy người. Không tới một phút sau, anh ta cũng giống hệt như mẹ vậy, bị người ta hắt nước bẩn đầy người. Anh ta tức tới mức người run lẩy bẩy nhưng đám người kia đều đã già cả, anh ta không mắng được cũng không đánh lại được, bằng không thì anh ta còn chết thảm hại hơn. Nhưng có tức giận cũng không phải lúc này, đám người này thế mà lại muốn đuổi bọn họ đi. Không thể được. Anh ta tuyệt đối không thể bị đuổi đi như thế được. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Liên Đại Hữu trở nên vô cùng hung ác. Anh ta quỳ trước mặt mọi người, chắp tay vái lạy xin xỏ, xin lỗi bà Bạch. Nhà họ Liên chúng tôi xin lỗi nhà bà. Tôi xin thay mặt em gái mình dập đầu tạ lỗi với nhà bà. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 555. Chương 555. Thím Liên ngây ngốc một hồi rồi cũng học theo con trai mà quỳ xuống, dập đầu vái lạy, lỗi của tôi, cha của tụi nó mất sớm. Tôi một thân một mình không được học hành đàng hoàng. Tôi cắn răng cắn cỏ nuôi ba đứa con trưởng thành. Đứa con thứ lại vì tôi không cẩn thận mà sốt thành đứa ngốc. Tôi vô cùng áy náy với nó nên ngày thương đều đặt hết tâm tư lên thằng bé mà quên mất không dạy dỗ Gia Lệ đàng hoàng. Đây là lỗi của người làm mẹ là tôi. Mọi người đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Tôi chắc chắn sẽ không phản kháng lại đâu. Nhưng Đại Hữu vô tội, nó không hề biết Gia Lệ lại dám làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Tôi xin mọi người đừng đuổi nó đi. Mọi người còn đang tính mắng tiếp, thấy vậy thì nhìn nhau. Trong số họ có không ít người không có ý chí kiên định, bắt đầu ba phải, nói đi cũng phải nói lại, Thím Liên cũng không dễ dàng gì. Một người phụ nữ phải nuôi tận ba đứa trẻ. Thời đại này nuôi lớn một đứa trẻ đã không hề dễ dàng, huống hồ bà ta chỉ là một người phụ nữ. Cũng đúng ha, lại còn phải chăm sóc một thằng ngốc, cũng khó khăn quá. Hơn nữa chuyện này do Liên Gia Lệ làm, đúng là cũng không có quan hệ gì tới bọn họ thật. Tục ngữ có câu ai làm người nấy chịu, giờ cũng không phải thời đại Thanh, phạt tội liên đới không thể xảy ra được. Đúng thế, chắc nãy tôi bị ai xúi nên mới nóng nảy. Thật sự xin lỗi nhé. Bạch Du đứng ở cửa lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, cảm thấy trước đây mình vẫn còn đánh giá thấp Thím Liên. Trước đây bất kể xảy ra chuyện gì, Thím Liên đều có thể bình an vô sự tránh khỏi mọi lời chỉ trích, ví dụ như lần Hướng Lâm Tuyết bị ép gả cho Liên Tiểu Tiến, mọi người đều nhất trí chỉ trích Liên Gia Lệ, sau đó khi Liên Tiểu Tiến chết, mọi người cũng mắng Liên Gia Lệ. Tuy Liên Gia Lệ đáng ghét nhưng hôm đó Thím Liên cũng ở nhà, nếu không có sự đồng ý của bà ấy thì Liên Gia Lệ không thể một mình làm xong chuyện. Sau đó Trần Lan ôm con gái nhảy từ trên nóc bệnh viện xuống, người đánh người khác là Liên Đại Hữu, người mắng người khác là Liên Gia Lệ, dường như lại không liên quan gì đến người mẹ chồng như Thím Liên. Nhưng nếu Thím Liên thực sự muốn bảo vệ con dâu thì bà ấy nên ngăn cản từ đầu, dù chỉ nói một hai câu an ủi Trần Lan thì Trần Lan cũng không đến mức tuyệt vọng như vậy, còn lần này, cô không chắc Thím Liên có biết chuyện Liên Gia Lệ muốn đổi con hay không, cứ coi như bà ấy không biết đi nhưng bà ấy chỉ nói vài câu đã hóa giải được mâu thuẫn. Thật đúng là một nhân tài. Nhưng cũng đúng, một người đàn bà quá chồng không có việc làm nhưng lại có thể nuôi lớn ba đứa con, một đứa còn vào bộ đội rồi thăng chức lên đến chức phó đại đội trưởng, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến đây, Bạch Du đứng ra, cười khẩy một tiếng nói, mẹ của Doanh Trưởng Vương cũng là một quá phụ nuôi lớn mấy đứa con nhưng theo tôi được biết, nhà Doanh Trưởng Vương không có chuyện ép sản phụ ôm con nhảy lầu, cũng không có chuyện ép con gái nhà người ta gả cho con trai mình, càng không có chuyện đổi con của người khác, một quá phụ nuôi con vất vả hay không? Đương nhiên là vất vả rồi nhưng nhà nào nuôi con mà không vất vả? Chẳng lẽ vì vất vả nên có thể xóa bỏ hết những chuyện xấu xa đã làm trước đây sao? Các vị ở đây, chẳng lẽ không sợ sau này con cái bị dạy hư hoặc bị bắt cóc bán đi sao? Tôi nói ở đây, nếu nhà họ Liên không chuyển đi thì chúng ta chuyển đi, tôi tuyệt đối không cho phép con gái tôi gặp chuyện lần thứ hai, lần thứ ba hoặc nhiều lần hơn nữa, nói đơn giản, tôi không muốn có người hàng xóm như nhà họ Liên. Nhà họ Liên tuyệt đối không thể ở lại. Nếu không thì ai biết được sau này họ sẽ gây ra chuyện bẩn thỉu gì nữa, nhất là Liên Gia Lệ chỉ đi cải tạo 2-3 năm, đến lúc đó cô ta trở về, biết đâu sẽ trả thù cô. Cô có thể tránh được một lần mưu tính nhưng lần thứ hai, lần thứ ba thì chưa chắc cô có thể tránh được nên cô không thể chủ quan, phải diệt cỏ tận gốc. Vừa dứt lời thì hiện trường đã yên tĩnh mấy giây. Ngay sau đó, chị Lôi là người đầu tiên đứng ra, tôi đồng ý với ý kiến của Bạch Du, thời xưa có mạnh mẫu 3 lần dời nhà. Điều này cho thấy một người hàng xóm tốt có ảnh hưởng rất lớn đến trẻ em, tôi cũng không muốn con mình chơi với những gia đình như vậy, nếu nhà họ Liên không chuyển đi, tôi cũng sẽ xin chuyển khỏi khu người nhà này. Tôi cũng vậy, Liên Gia Lệ đã bị bắt đi rồi, vậy mà vẫn có người thông cảm cho nhà họ Liên, thật là hết nói nổi. Nếu nhà họ Liên không đi thì nhà tôi cũng xin chuyển đi. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 556 Chương 556. Tiếp đó, ngày càng có nhiều người tham gia vào đội ngũ này. Còn về những người trước đó còn lưỡng lự thì lúc này mặt họ đã đỏ bừng nhưng họ nhanh chóng phát huy tác dụng của mình, gia nhập vào đội ngũ của Bạch Du. Liên Đại Hữu quỳ dưới đất siết chặt hai quả đấm. Chỉ còn một chút nữa thôi là những người này đã bị mẹ anh ta thuyết phục rồi. Nhưng Bạch Du, người phụ nữ này chỉ bằng vài câu nói đơn giản đã kéo đầy chỉ số thù hận, khiến gia đình họ một lần nữa rơi vào vực thẳm muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Anh ta thật sự hận. Thím Liên ngẩng đầu nhìn Bạch Du, trong mắt tràn đầy oán hận và phẫn nộ. Bạch Du quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Thím Liên, cô không né tránh, ánh mắt sắc bén đáp trả lại. Vì con, người mẹ nào cũng trở nên mạnh mẽ, cô không cho phép bất kỳ ai làm hại con gái mình. Bạch Du như vậy là điều mà Thím Liên chưa từng thấy trước đây. Toàn thân cô tỏa ra một khí thế sắc bén khiến người ta phải sợ hãi, bà ấy run rẩy, quay đầu đi không dám nhìn thẳng vào Bạch Du nữa. Chuyện này ầm ĩ đến mức cuối cùng đã đến tai lãnh đạo của đơn vị. TBC. Những chuyện xảy ra trong năm qua của nhà họ Liên thực sự có ảnh hưởng rất xấu, trước đó đơn vị đã nhiều lần cảnh cáo Liên Đại Hữu, không ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Liên tục như vậy, Ngay cả cấp trên của Liên Đại Hữu cũng không thể bảo vệ anh ta nữa. Sau khi họp bàn thảo luận, cuối cùng quyết định điều Liên Đại Hữu trở lại đơn vị cũ, đồng thời bãi miễn chức vụ phó trung đội trưởng. Sau khi nhận được thông báo, Liên Đại Hữu ngã ngồi xuống đất. Anh ta đã rất vất vả mới có được ngày hôm nay, không ngờ chỉ mới ra ngoài một năm thì anh ta đã bị đánh về, vả lại còn trong tình huống như thế này, cả đời này anh ta đừng hòng thăng tiến được nữa. Anh ta, xong đời rồi. Những người đồng chí khác thấy vậy cũng không tiến lên an ủi Liên Đại Hữu. Liên Đại Hữu ngồi trên đất rất lâu rồi đột nhiên bật dậy, tức giận chạy đến đồn cảnh sát. Liên Gia Lệ nghe tin anh trai đến thăm mình, còn tưởng anh trai đến cứu mình ra ngoài nên cô ta đã vô cùng xúc động. Vừa nhìn thấy anh trai, khóe mắt cô ta lập tức đỏ hoe, giọng nghẹn ngào nói, anh, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em còn tưởng. Lời còn chưa dứt, Liên Đại Hữu đã giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô ta, Liên Gia Lệ, tao nợ mày sao? Tao đã bảo mày đừng trêu chọc nhà họ Giang, mày hứa với tao đàng hoàng, kết quả lại âm thầm làm trái, từ nay về sau đừng gọi tao là anh trai nữa, tao không có đứa em gái gây họa như mày. Khuôn mặt Liên Gia Lệ nóng hừng hực. Cô ta muốn giải thích, cô ta muốn cầu xin nhưng Liên Đại Hữu không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào, sau khi đánh người người thì quay người bỏ đi. Nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy nhưng Giang Lâm vẫn không về, Bạch Du tưởng anh lại đi làm nhiệm vụ. Không ngờ đến lúc hoàng hôn, Giang Lâm mặt tái nhợt từ bên ngoài về, tay đặt ở bụng, mày nhíu chặt. Bạch Du vừa nhìn thấy anh như vậy, sắc mặt cũng lập tức trở nên không còn chút máu, anh làm sao vậy? Có phải anh bị Liên Đại Hữu đâm không? Không trách Bạch Du suy nghĩ lung tung, là vì sắc mặt của Giang Lâm quá khó coi, hơn nữa hôm nay cô mới xảy ra xung đột với nhà họ Liên, cô vô thức cho rằng Liên Đại Hữu đã dùng dao đâm Giang Lâm. Bạch Du nói xong định quay người ra ngoài tìm xe đẩy để nhanh chóng đưa người đến bệnh viện nhưng bị Giang Lâm giữ lại. Giang Lâm, anh không sao, anh chỉ đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh thôi nhưng em không cần lo lắng, bác sĩ nói rồi, đây là tiểu phẫu, chỉ cần chú ý vệ sinh và nghỉ ngơi nhiều thì sẽ nhanh chóng hồi phục như cũ. Thắt ống dẫn tinh. Bạch Du ngây người. Trước đây Giang Lâm đã từng bàn bạc với cô, đó là lúc mới mang thai, đã qua lâu như vậy, anh không nhắc lại nên cô cũng quên mất. Không ngờ anh lại âm thầm tự mình đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Mũi cô cay cay, căng tức, mắt hơi đỏ. Người này chưa bao giờ nói gì nhưng mỗi việc anh làm đều đặt cô lên hàng đầu. Giang Lâm thấy mắt cô đỏ hoe, có hơi hoảng hốt, duỗi tay nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng dỗ dành, em đừng buồn, anh thực sự không sao, với lại anh cũng không đau chút nào. Cảnh tượng mẹ anh khó sinh mà chết, còn có cảnh cô đau đớn khi sinh con lần trước, vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh trong mấy ngày nay. Mặc dù lần sinh này của cô không có vấn đề gì nhưng ai dám đảm bảo lần sau chắc chắn sẽ không sao. Hơn nữa quá trình mang thai của phụ nữ quá vất vả, cho dù Bạch Du không bị ốm nghén như Tôn Tường Vi nhưng toàn bộ quá trình mang thai cũng rất vất vả, đặc biệt là đến giai đoạn cuối, tiểu tiện nhiều khiến cô không thể ngủ ngon vào ban đêm, bụng to trở mình cũng không tiện, đặc biệt là chân bị phù nề còn thỉnh thoảng bị chuột rút, tất cả những điều này anh đều nhìn thấy. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 557. Anh không nỡ để cô trải qua những vất vả như vậy nữa nên anh không nói với bất kỳ ai, tự mình đi thắt ống dẫn tinh. Bạch Du đỡ anh vào trong rồi ngồi xuống ghế, em không buồn, em chỉ. Cảm thấy anh nên nói với em một tiếng, cho dù muốn thắt ống dẫn tinh, cũng nên để em đi cùng anh. Mặc dù thắt ống dẫn tinh ở nam giới là một tiểu phẫu, thường không có rủi ro gì nhưng giống như anh đau lòng cô thì cô cũng đau lòng anh. Anh làm phẫu thuật, cô không thể thay thế nỗi đau của anh thì ít nhất cô có thể ở bên ngoài chờ đợi anh. Giang Lâm định mở miệng thì bà Bạch đã đi vào, bé Du, vừa nãy cháu nói thắt ống dẫn tinh là sao? Vừa nói xong thì bà để ý thấy sắc mặt Giang Lâm tái nhợt, dáng người cũng không được thẳng tắp như bình thường, kết hợp với lời nói của Bạch Du vừa nãy khiến bà lập tức nghĩ đến điều gì đó, chỉ là bà không dám tin vào suy đoán của mình. Ngay sau đó, bà nghe Giang Lâm nói, bà nội, cháu đi thắt ống dẫn tinh rồi. Mặc dù đã đoán được nhưng lúc này nghe đích thân Giang Lâm nói ra, bà Bạch vẫn kinh ngạc há hốc mồm, sao mà cháu bốc đồng thế? Hơn nữa hai đứa chỉ có một đứa con, thắt ống dẫn tinh rồi thì không sinh được nữa. Bà không phải trọng nam khinh nữ, chỉ là bà thầm mong Tiểu Thư Thư có thêm một đứa em trai hoặc em gái, sau này những người làm trưởng bối như họ đều không còn nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì Tiểu Thư Thư cũng có người để bàn bạc. Hơn nữa bà cũng lo lắng, lỡ như Tiểu Thư Thư xảy ra chuyện gì không may, bé Du và Giang Lâm ít nhất còn có những đứa con khác để gửi gắm, nghĩ đến đây, trong lòng bà khẽ phi mấy tiếng. Tiểu thư thư sẽ không sao. Giang Lâm, bà nội, chúng cháu có Minh Thư là đủ rồi, hơn nữa nhà nước đã bắt đầu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chúng cháu là quân nhân, càng phải hưởng ứng chính sách của nhà nước. Mặc dù vẫn chưa có quy định rõ ràng chỉ được sinh một con nhưng ở thủ đô, Thượng Hải và các thành phố lớn khác, từ năm 71 đã dần bắt đầu thực hiện kế hoạch hóa gia đình, chỉ là hiện tại những người chỉ sinh một con vẫn còn rất ít, càng đừng nói đến việc chủ động đi thắt ống dẫn tinh như Giang Lâm. Thực ra bà Bạch vẫn không tán thành. Nhưng không tán thành cũng không có cách nào, đã thắt ống dẫn tinh rồi, chẳng lẽ còn có thể để bác sĩ nối lại sao? Nói cho cùng, sinh con đẻ cái thật ra người mệt nhất chính là phụ nữ, bà cũng đoán được Giang Lâm làm như vậy đều là vì Bạch Du, cho nên đến nước này, bà chỉ có thể đến trạm thịt mua thêm chút thịt về bồi bổ cho Giang Lâm. Sau khi bà Bạch đi rồi, Bạch Du đỡ Giang Lâm lên lầu nghỉ ngơi. Cô rất may mắn khi đời này được gả cho Giang Lâm, để cô thấm thía sâu sắc, cảm giác được một người nâng niu trong lòng bàn tay, hóa ra lại hạnh phúc đến vậy. Về chuyện Giang Lâm thắt ống dẫn tinh, Bạch Du không định nói ra ngoài. Thời đại này có rất nhiều người không hiểu về việc thắt ống dẫn tinh ở nam giới, nhiều người cho rằng đàn ông thắt ống dẫn tinh thì giống như thái giám hoặc sẽ ảnh hưởng đến khả năng đàn ông, cô không thể giải thích với từng người nên tốt hơn là không nói từ đầu, dù sao thì đây cũng là chuyện của hai vợ chồng họ. Về vụ bắt cóc trẻ sơ sinh, nhờ có manh mối do y tá Hoàng cung cấp, cục cảnh sát đã lần theo manh mối điều tra, nhanh chóng bắt gọn cả ổ bọn buôn người. Ban đầu y tá Hoàng định đóng vai nhân chứng có công để được giảm nhẹ hình phạt nhưng cô ta nghĩ quá đẹp, một kẻ tội ác tày trời như cô ta, nếu khoan dung với cô ta thì chính là sự bất kính với tất cả những đứa trẻ sơ sinh bị bắt cóc. Cuối cùng y tá Hoàng và một loạt những công chức gây án khác đều bị tuyên án tử hình, còn Liên Gia Lệ thì bị kết án đi lao động cải tạo ở nông trang trong 2 năm. Hôm đó, Liên Gia Lệ bị anh trai tát một cái, tức đến nỗi suýt thì phun máu nhưng cô ta nghĩ anh trai và mẹ chỉ tức giận nhất thời, giờ cô ta sắp tới nông trường rồi, ít nhất họ cũng phải về thăm cô ta, đưa cho cô ta ít tiền và đồ ăn, cùng một số đồ dùng sinh hoạt nhưng cô ta chờ mãi nhưng không thấy ai đến. Một đồng chí công an nói, đừng đợi nữa, gia đình cô sẽ không đến đâu, họ đã rời đảo Quỳnh Châu rồi. Liên Gia Lệ nghe vậy thì lập tức trợn tròn mắt, anh nói gì cơ? Gia đình tôi rời đảo Quỳnh Châu rồi, vậy họ đi đâu? Còn đi đâu được nữa? Tất nhiên là về quê cũ của các cô rồi, anh trai cô nhờ ơn cô mà đã bị cách chức phó trung đội trưởng, giờ chẳng còn là gì nữa, cô hại anh ta thành ra thế này, cô nghĩ anh ta còn đến đưa tiễn cô sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 558, chương 558 Liên Gia Lệ. Anh cả của cô ta đã bị cách chức rồi sao? Mẹ của cô ta, họ đã về quê rồi sao? Vậy cô ta phải làm sao? Cô ta còn phải lao động cải tạo ở đây 2 năm nữa, đợi cô ta ra ngoài thì anh trai cô ta còn để cô ta về nhà không? Liên Gia Lệ chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này. Tuyệt vọng hơn nữa là, cô ta lại bị phân vào cùng một nông trường với cái bà điên lâu mạng lệ đó, thấy cô ta là đánh không cần phải trái đúng sai, sau đó gặp cô ta lần nào là đánh lần đó. Cô ta căn bản không phải là đối thủ của bà điên đó nên bị đánh rụng mất 2 cái răng. Rốt cuộc có ai tới làm chủ vì cô ta không? Tức chết rồi. Ai? Sau khi nhà họ Liên chuyển đi, mọi người đều cho rằng ngôi nhà đó xui xẻo, không ai muốn chuyển vào ở, thế là ngôi nhà đối diện cứ thế bỏ trống. Bạch Du thấy không có ai chuyển đến cũng tốt, cô cũng lo lại có thêm một Ôn Tĩnh Nguyễn hay Liên Gia Lệ nữa. Đợi Liên Gia Lệ bị đưa đi lao động cải tạo thì cô lại tiếp tục dùng tâm sức vào công việc và học tập. Lượng công việc của Bạch Du ngày càng nhiều, cô nói với thư ký Chương rằng mình cần một trợ lý, hơn nửa năm sau sẽ khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, cô vẫn là người phải rời khỏi tòa soạn, trước đó cô cũng cần bồi dưỡng một người kế nhiệm đủ tiêu chuẩn. Anh hùng đời thường. Đạt được thành công lớn, Bạch Du chỉ đưa ra yêu cầu nhỏ như vậy, đương nhiên thư ký Chương đương nhiên sẽ không bác bỏ. Biết Bạch Du muốn tìm người nên Trình Phương tự tiến cử. Trình Phương vào tòa soạn đã hơn 2 năm nhưng vẫn luôn ở vị trí cán sự mà không được cất nhắc, hơn nữa công việc chủ yếu liên quan đến việc lặt vặt, với chức vụ như cô ấy thì cả đời cũng không thể thăng chức tăng lương, càng không thể được bình chọn là tiên tiến, cho nên khi biết Bạch Du muốn tuyển người, cô ấy đã do dự một lúc rồi tìm đến. Bạch Du từng làm việc với Trình Phương một thời gian, Trình Phương không phải là người đặc biệt thông minh. Đối nhân xử thế cũng không được khéo léo nhưng cô ấy làm việc rất nghiêm túc và rất có trách nhiệm, theo Bạch Du thấy thì thái độ và nhân phẩm quan trọng hơn năng lực, thế nên cô gật đầu đồng ý. Ai ngờ cô vừa đồng ý với Trình Phương xong thì cán sự Trần cũng đến tìm cô, mục đích tìm cô cũng giống với Trình Phương, đều muốn đến làm việc dưới quyền cô. nhưng Bạch Du đã đồng ý với Trình Phương trước, đương nhiên không thể nuốt lời, ngay sau đó cô khéo léo nói rõ với cán sự Trần rồi từ chối cô ta. Cán sự Trần lập tức biến sắc, sau đó thấy Bạch Du là tránh đường đi. Trước đây ba người họ thường ở bên nhau, lúc ăn trưa càng như hình với bóng, nhưng sau chuyện này, cán sự Trần tự động tách khỏi nhóm của họ, chạy đi chơi với những người khác trong tòa soạn. Vì chuyện này mà tâm trạng của Trình Phương buồn bã một thời gian, có mấy lần đến làm việc với đôi mắt sưng đỏ. Tuy Bạch Du cũng thấy hơi buồn nhưng cuộc đời vốn là như vậy, có người đến có người đi, mỗi giai đoạn có những người bạn của giai đoạn đó, không cần phải cưỡng cầu. TBC. Trình Phương buồn bã mấy ngày nhưng rất nhanh đã không có thời gian để buồn nữa, vì Bạch Du sắp xếp cho cô ấy rất nhiều công việc khiến cô ấy không có thời gian để ăn và nghỉ ngơi, càng đừng nói đến chuyện buồn. Đợi đến khi Trình Phương làm quen với công việc, Bạch Du lại đến tìm Bao Nhã Anh. Chủ nhiệm Bao, mục đích tôi đến đây lần này, chắc ngài đã rõ, chính là vì hành động lớn xóa nạn mù chữ cho phụ nữ mà chúng ta đã nói trước đó, không biết ngài còn hứng thú không? Sau khi Bao Nhã Anh ly hôn cũng không vì thế mà suy sụp, ngược lại trông còn trẻ hơn trước vài tuổi, đương nhiên là có hứng thú, không biết chủ quản Bạch có đề xuất gì? Bạch Du gật đầu, tôi muốn kết hợp hoạt động tuyên truyền quan tâm phụ nữ và trẻ em với hoạt động xóa nạn mù chữ, thể hiện bằng hình thức kịch. Kịch. Bao Nhã Anh nhớ mày, sự hứng thú bỗng dưng dâng cao. Bạch Du lại gật đầu, chủ nhiệm Bao chắc đã xem phim rồi, tôi muốn viết một số kịch bản, sau đó chọn một số đồng chí nữ đến diễn, nội dung kịch bản xoay quanh chủ đề quan tâm phụ nữ và trẻ em, cũng như xóa nạn mù chữ, ngài thấy thế nào? Ánh mắt Bao Nhã Anh sáng lên ngay lập tức, tốt, quá tốt. Sau khi tiếp quản hội phụ nữ, bà ấy đã mất nhiều công sức và thời gian để chỉnh đốn hội, trước đây hội phụ nữ uể oải, cán sự đến hội Liên hiệp phụ nữ cũng giống như đến dưỡng già, mỗi ngày không tụ tập lại buôn chuyện thì cũng xin nghỉ, quá đáng hơn là có người còn mang đế giày đến văn phòng để khâu đế giày, dĩ nhiên cũng không ít người đang áo len. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 559. Sau khi bà ấy chỉnh đốn một phen thì hiện tại bầu không khí của Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tốt hơn nhiều, nhưng về việc tuyên truyền hoạt động quan tâm phụ nữ và trẻ em như thế nào, bà ấy vẫn chưa đạt được tiến triển lớn. Nếu theo đề xuất của Bạch Du, dùng hình thức biểu diễn để triển khai, chắc chắn có thể phát huy tối đa tính tích cực học tập của chị em phụ nữ, cũng có thể thu hút sự chú ý của mọi người, hoạt động giải trí trong năm nay quá ít, nếu có thể xem biểu diễn, người dân trong phạm vi 10 dặm sẽ tụ tập lại. Chỉ không biết cái đầu của Bạch Du cấu tạo như thế nào, mà lại có thể nghĩ ra được chủ ý hay như vậy. Thật đúng là trường giang sóng sau đè sóng trước, bà ấy già rồi. Cho nên kế hoạch này được quyết định như vậy, tiếp theo Bạch Du bắt đầu viết kịch bản, mỗi khi viết xong một bản, cô sẽ đưa kịch bản cho Bao Nhã Anh theo bà ấy đi tìm người và sắp xếp diễn tập. Bạch Du viết có 3 chủ đề, một là quan tâm phụ nữ, viết về bạo lực gia đình cũng như phản kháng và lên án, hai là quan tâm trẻ em, chủ đề này cô kết hợp với vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh trước đó. Cuối cùng là xóa nạn mù chữ cho phụ nữ, chủ đề này cô viết về một cô gái không biết chữ, thông qua học tập từng bước đi đến đỉnh cao của cuộc đời. 3 chủ đề đều rất phù hợp với chủ đề chính của hoạt động, 3 ví dụ đều lấy từ cuộc sống, lại cao hơn cuộc sống, sau khi biểu diễn lập tức gây được tiếng vang lớn trên toàn đảo Quỳnh Châu. Cả những người tham gia biểu diễn cũng hoàn toàn nổi tiếng. Mọi người gặp nhau, câu đầu tiên không còn là cô đã ăn chưa? Mà đổi thành cô đã xem chương trình biểu diễn chung của Hội Liên hiệp Phụ nữ và tòa soạn chưa? Nếu người nọ trả lời là chưa thì một người khác sẽ ngẩng cao cằm, vẻ mặt sao cô lại chưa xem cái này, thật là không hiểu biết. Sau đó sẽ giới thiệu kỹ lưỡng cho đối phương về chương trình biểu diễn này, cuối cùng khuyên đối phương phải tích cực tham gia hoạt động xóa nạn mù chữ, nếu không thì đừng có mà xem chương trình biểu diễn. Vì hoạt động xóa nạn mù chữ một lần nữa đạt được thành công lớn nên lương cơ bản của Bạch Du tăng từ 55 đồng lên 60 đồng. Cộng thêm phụ cấp và tiền thưởng, một tháng cô có thể nhận được gần 100 đồng. Mức lương cao như vậy, đừng nói là tòa soạn, mà ngay cả trên toàn đảo Quỳnh Châu, cũng thuộc hàng đầu, rất nhiều người đàn ông đều không theo kịp. Ngay khi mọi người cho rằng cuối năm Bạch Du chắc chắn sẽ lại được bình chọn là tiên tiến, thậm chí rất có khả năng được thăng chức làm chủ nhiệm thì một tin tức đã làm chấn động cả nước. Bộ Giáo dục quyết định khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học đã dừng trong 10 năm. Tin tức này giống như một tiếng sấm mùa thu, cả nước chấn động, đến đâu cũng thấy mọi người bàn tán về tin tức này. Đặc biệt là thanh niên trí thức, họ rủ nhau đi đăng ký, tranh nhau đăng ký, sợ rằng đăng ký muộn sẽ không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Những người đăng ký cũng đủ loại, có anh chị em cùng nhau đăng ký, cũng có thầy trò cùng nhau đăng ký, thậm chí còn có vợ chồng, chú cháu cùng nhau đăng ký. Mà trong số đó, có người nhìn thấy một người vốn không thể xuất hiện trong danh sách đăng ký, Bạch Du. Bạch Du rất có khả năng được thăng chức làm chủ nhiệm tòa soạn, tại sao lại còn đi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học? Bạch Du không chỉ đi tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, cô còn từ chức công việc ở tòa soạn. Tin tức vừa đưa ra đã khiến mọi người đều há hốc mồm. Cùng lúc đó, các đại xuyên chủ động xin đi đóng giữ ở đảo biệt lập. Rốt cuộc hai người các cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôn Tường Vi khó hiểu nhìn Bạch Du rồi lại nhìn các đại xuyên đang ngồi ở góc không nói một lời. Hai người này một người là chủ quản tòa soạn báo xã tốt như vậy không làm, lại nhất quyết từ chức đi thi đại học, thi đại học thì thi đại học, sao lại từ chối việc vừa học vừa hưởng lương chứ? Thư ký Chương của tòa soạn không muốn mất đi nhân tài như Bạch Du nên mở lời chỉ cần Bạch Du hứa sau khi học xong sẽ quay về tòa soạn làm việc, vị trí ở tòa soạn sẽ giữ nguyên cho cô, hơn nữa còn phát lương cho cô như thường, chuyện tốt như vậy có cầm đèn lồng cũng không tìm được, không ngờ Bạch Du không suy nghĩ đã từ chối. Còn về phần các đại xuyên, cô ta càng nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Đảo Khai Vân là nơi nào chứ? Đó là nơi mà chim cũng không muốn đến, hòn đảo đó không có nước, không có điện, không có người ở. Nếu các đại xuyên đến đó canh giữ đảo, trên đảo chỉ có một mình anh ấy cô đơn canh giữ. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 560. Mặc dù không thể ở bên Lâm Hướng Tuyết nhưng trên đời này phụ nữ nhiều như vậy, sao phải nghĩ quẩn như vậy chứ? Lần đầu tiên cô ta gặp Giang Lâm, cô ta đã kinh ngạc đến ngây người. Sau đó liều mạng theo đuổi anh nhưng bị từ chối nhưng cô ta cũng không muốn đi canh giữ đảo hoang. Cô ta rất không hiểu. Bạch Du giải thích nghi ngờ cho cô ta, tớ từ chối lời đề nghị vừa học vừa hưởng lương của thư ký Chương, là vì không định học xong sẽ quay về tòa soạn tiếp tục làm việc. Tôn Tường Vi, tại sao chứ? Công việc ở tòa soạn tốt như vậy, hơn nửa lương của cậu lại cao, biết đâu sau này còn được thăng chức, trở thành người đứng đầu tòa soạn. Thực ra theo cô ta nói thì thậm chí Bạch Du còn không cần phải đi thi đại học, mọi người đi thi đại học để làm gì, còn không phải là để sau khi tốt nghiệp có thể vào được đơn vị tốt, có được một công việc tốt sao, những thứ này Bạch Du đều đã có được, thư ký Chương còn coi trọng cô như vậy, tại sao cô phải cần cố gắng làm những việc không thu được kết quả tốt chứ? Quốc gia nói rằng sau khi sinh viên tốt nghiệp sẽ được phân công công tác nhưng ai có thể đảm bảo công việc được phân công chắc chắn sẽ tốt hơn tòa soạn hiện tại. Cho nên cô ta vẫn cảm thấy Bạch Du vừa học vừa hưởng lương sẽ tốt hơn. Dù sao cũng để lại cho mình một con đường lui. Bạch Du, bởi vì ước mơ của tớ không nằm trong tòa soạn, khi tớ đã không định quay về tòa soạn làm việc thì tại sao phải làm những việc hại người mà không có lợi cho mình? Thực ra cô hiểu tại sao Tôn Tường Vi lại có suy nghĩ như vậy, thậm chí không ít người có suy nghĩ giống cô ta. Trình độ học vấn hiện tại của cô tạm thời đủ dùng nhưng theo đà đổi mới mở cửa, sau này khắp nơi đều là sinh viên đại học và nghiên cứu sinh, trình độ học vấn cấp 3 của cô sẽ trở thành mù chữ. Đến lúc đó cho dù cô có kinh nghiệm và thành tích nhưng trình độ học vấn cuối cùng cũng sẽ trở thành điểm yếu của cô. Nhưng cô không thể nói những lời này quá rõ ràng với Tôn Tường Vi, hơn nữa cô cũng thực sự không định coi công việc ở tòa soạn là nghề nghiệp cả đời, cô vẫn muốn theo đuổi ngành nghề liên quan đến Ngọc Trai. Nhưng hiện tại chính sách cải cách vẫn chưa được ban hành nên cô vẫn không thể nói những lời này. Quan trọng nhất là Giang Lâm ủng hộ quyết định của cô. Cô biết có một số phụ nữ đã kết hôn. Gia đình chồng hoặc chồng không đồng ý cho họ đi thi đại học, một số lo lắng rằng sau khi họ có tiền đồ sẽ bỏ đi theo người đàn ông khác, một số khác lại cho rằng học hành chẳng có ích gì, không bằng sinh thêm vài đứa con. Nhưng khi cô nói với Giang Lâm rằng mình muốn tham gia kỳ thi đại học và từ chức ở tòa soạn, Giang Lâm chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô và nói một câu, miễn là em thích, anh đều thích. Nhớ lại kiếp trước, cô cũng từng muốn đi thi đại học nhưng bị Giang Khải và Lâu Tú Anh ngăn cản, sống lại một kiếp, cô mới hiểu ra. Người thực sự yêu bạn sẽ không ngăn cản bạn trở nên tốt hơn, mà sẽ cùng bạn tiến bộ. Nhưng Tôn Tường Vi lại nghe hiểu lời này. Lúc đầu khi cô ta rời khỏi đoàn văn công, có nhiều người cũng nói cô ngốc, nói cô ta làm vậy là tự chuốc lấy khổ, còn có người nói cô ta vì một người đàn ông mà bỏ công việc đến đảo Quỳnh Châu nghèo nàn này là đầu óc có vấn đề. Thực ra chỉ có cô ta biết, ngay từ đầu cô ta đã không thích nhảy múa, càng không thích biểu diễn trước đám đông. Cô ta càng ghét những người xa lánh cô ta trong đoàn văn công nên bây giờ khi nghe Bạch Du nói không thích công việc ở tòa soạn, cô ta gật đầu không hỏi nữa, mà quay sang hướng mũi nhọn về phía các đại xuyên. Còn anh thì sao? Tại sao anh lại chủ động xin đi canh giữ đảo? Đừng nói với tôi là anh làm vậy vì bị Lâm Hướng Tuyết từ chối. TBC Bạch Du. Những người khác. Mọi người đều cảm thấy Tôn Tường Vi thật dám nói, nhưng trong lòng mọi người cũng thực sự có nghi ngờ này. Mọi người cùng nhìn về phía Cát Đại Xuyên, nếu ánh mắt có thể biến thành vật chất thì lúc này Cát Đại Xuyên đã sớm bị ánh mắt đâm thủng ra nhiều lỗ. Cát Đại Xuyên há miệng nhưng không nói gì. Giang Lâm đi tới vỗ vai Cát Đại Xuyên, đảo Khai Vân là đảo chiến lược phòng thủ của nước ta, cũng là tiền đồn của căn cứ quân sự, nơi đó cần người canh gác, cậu có thể chủ động xin đi canh giữ đảo, tôi thay mặt quốc gia, thay mặt nhân dân bày tỏ lòng kính trọng cao nhất đối với cậu, chỉ là với tư cách là bạn, tôi không thể không nhắc nhở cậu hãy suy nghĩ kỹ, cậu còn trẻ, còn tương lai tươi sáng, cậu có thể cân nhắc thêm.